Ấn sủng của tạo hóa. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chấm, Chỉ Ngộ gọi quản gia Trần đưa cô đến phòng làm việc của Tề Đồng. Trên đường đi, Tề Đồng gửi manh mối về việc ghép tạng năm đó vào hộp thư của Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ xem đi xem lại, không sót một chi tiết nào. Mỗi khi tìm ra chi tiết nào đó ngoài sức tưởng tượng, cảm giác như rơi vào hầm băng vẫn khiến cả người cô cứng đờ, lạnh toát. Nhưng sau một thời gian dài rèn luyện, Chỉ Ngộ đã có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, tập trung lực chú ý và làm rõ từng chi tiết trong đó. Khi sắp đến phòng làm việc của Tề Đồng, Chỉ Ngộ nhịn không được gửi cho cô một tin nhắn thoại. Những tài liệu này chỉ có thể xem như manh mối bên lề. E là không thể sử dụng như bằng chứng trong tố tụng hình sự. Tề Đồng nhanh chóng trả lời cô, quá trình điều tra của mình chưa chắc đã hợp pháp. Cũng không thể xem như bằng chứng đanh thép gì. Nhưng mình có thể đảm bảo, tất cả đều là việc đã từng thật sự xảy ra. Chỉ Ngộ vuốt lại mái tóc xoăn dài đang xõa tung. Vì nhìn màn hình trong thời gian dài nên đôi mắt khô khốc đã bắt đầu đau nhức. Nhưng cô hoàn toàn không có sức quan tâm. Khó trách Hồng Dĩ Linh lại cảm thấy chị gái cô hận nhiễm cấm. Thì ra là hai nhà bọn họ lại có gút mắc sâu sắc đến vậy. Quả thật chị hai có lý do để hận nhiễm gia. Hận nhiễm cấm. Đáng lẽ mẹ đã có được nội tạng cứu mạng. Vậy mà lại bị nhiễm gia dùng thủ đoạt phi pháp giành lấy. Cuối cùng cửa nát nhà tan. Chẳng mấy ai có thể tiêu hóa được nỗi oan ức thế này. Chỉ Ngộ từng nghe chị gái kể, tình cảm giữa cha mẹ họ rất tốt. Họ là thanh mai trúc mã. Hai người họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đôi bạn tâm giao, là tri kỷ luôn đồng hành cùng nhau. Chỉ Ngộ thường nghe chị gái nói, ba mẹ như hình với bóng. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng thời gian xa nhau có lẽ không quá nửa năm. Cũng bởi thế, nên sau khi mẹ cô qua đời, người cha vốn dĩ đã tiểu tụy hốc hác cũng sớm đi theo bà. Chị gái chôn vùi lý tưởng, mài giũa móng vuốt, xây lại cái giếng manh mún của Chỉ gia trở thành tòa nhà chọc trời. Dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi của đám họ hàng. Xưa nay, chưa bao giờ chị gái phàn nàn trước mặt cô về sự bất công mà cuộc đời dành cho chị. Chị vẫn luôn gửi vào những cảm xúc tốt đẹp để Chỉ Ngộ có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất, mà không để cô phải gánh chịu chút tác động tiêu cực nào. Nhưng Chỉ Ngộ không ít lần nhìn thấy chị gái trộm nhìn di ảnh cha mẹ mà ngẩn người. Thanh minh hàng năm, dù chị gái có làm việc ở đâu, lúc nào cũng phải hối hả đưa em mình cùng đến thăm mộ cha mẹ. Chỉ Ngộ không có ấn tượng quá sâu đối với cha mẹ mình. Nhưng hai người quen nhau thế nào? Cùng nhau lớn lên ra sao? Sau đó là quá trình sáng lập ra Chỉ Thị. Chỉ Ngộ đều biết, tất cả đều do chị gái kể với cô. Đừng quên ba mẹ, Chỉ Lý thường nói với Chỉ Ngộ. Em không biết họ yêu em thế nào đâu. Lúc em chào đời, mẹ trắng đêm không ngủ. Ba cũng vậy, họ cứ ngồi trước lồng ấp chăm em cả đêm. Sợ rằng em vừa mới bước vào thế giới này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng sợ bị người ta bế nhầm. Ha ha, thật là ngốc. Mỗi năm, Chỉ Lý đều giữ chặt Chỉ Ngộ. Hai chị em cùng xem hết tiết mục mừng xuân. Mặc dù căn bản Chỉ Ngộ không thích, cũng xem không vô. Lúc còn ba mẹ, mỗi năm khi nhà chúng ta ăn giao thừa xong, đều sẽ rửa một mâm hoa quả lớn. Lại bày thêm một đĩa đồ ăn vặt cũng rất lớn. Một nhà bốn người ngồi trên sofa xem tiết mục mừng xuân. Dù tiết mục đó không phải lúc nào cũng hay, nhưng đó là truyền thống của nhà mình, là việc mỗi năm nhất định phải làm. Có lẽ em không nhớ được đâu, nhưng hồi nhỏ em tham lam lắm. Cơm không ăn chỉ muốn ăn đồ ăn vặt. Mỗi khi bưng lên đều bị em ăn hết một nửa. Mỗi lần chị gái nhắc tới việc này đều bật cười. Chỉ Ngộ bĩu môi. Em làm gì mà tham ăn đến vậy? Em mà không tham ăn. Ai? Em là bị ba mẹ chiều hư. Chị chỉ vò đầu có chút xíu em đã bù lu bù loa đi mách ba mẹ. Nói chị đánh em, làm chị bị mắng cho một trận. Hai chị em cười ầm lên, vừa trò chuyện vừa ăn uống. Mắt nhìn tivi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua như vậy cũng không thấy dài lắm. Chỉ Ngộ có thể thấy chị Lý cũng không hứng thú lắm đối với tiết mục mừng xuân. Chị chỉ nghĩ là mình nên làm như vậy. Chỉ có làm như vậy mới thể hiện được sự hiếu thảo với ba mẹ và khiến lòng chị thanh thản. Mặc dù ba mẹ không còn nữa, nhưng gia đình này cũng không ly tán. Nghĩ kỹ lại thì, chính vì chấp niệm đối với ba mẹ mới khiến chị bị ám ảnh suốt bao nhiêu năm dài. Không ai có thể quên được mất mát tang thương khi bị cái chết chia lìa. Vừa thận trọng lại vừa tích tụ oán hận. Trong những năm qua, chị gái cô không thể không điều tra vụ ghép tạng đó. Theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tập đoàn Trì Thị, chị gái cô càng có nhiều sự lựa chọn về cách thức điều tra. Có thể ngày đó chị đã biết, mẹ mình chết không phải vì không chờ được nội tạng, mà là có người đã ác ý ngăn chặn cơ hội sống sót của bà. Sự việc thế này chỉ Ngộ không thể không căm ghét. Huống chi chị gái cô có hơn 20 năm sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ. Chị gái cô mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều so với cô. Đến cùng thì Nhiễm Cấm và Nhiễm Gia đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời chị Ngộ không rõ. Nhưng chắc chắn chị gái cô biết. Chị cô đã lợi dụng điều này. Chị Ngộ sâu chuỗi những manh mối đã biết lại với nhau trong thang máy. Ngay khi vừa mở cửa phòng làm việc của Tề Đồng, cô lập tức nói, chắc chắn năm đó chị hai mình đã điều tra việc của mẹ mình. Biết tất cả là do Nhiễm Gia làm, nên muốn trả thù Nhiễm Gia. Khi đó Nhiễm Cấm là vì mâu thuẫn với Nhiễm Gia nên mới bỏ nhà lang thang. Chị mình biết chuyện này nên đưa Nhiễm Cấm về Trì Gia. Tại sao chị mình không đối xử tử tế với Nhiễm Cấm nhưng vẫn không sợ chị ấy thoát khỏi sự khống chế? Có lẽ là vì giữa hai người đã thống nhất được một thỏa thuận nào đó để có thể khiến Nhiễm Cấm cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chị ấy. Có lẽ miếng mồi được răng ra là khiến tập đoàn Nhiễm Thị sụp đổ. Cho nên những năm gần đây Nhiễm Cấm không quay trở lại Nhiễm Gia mà ở lại tập đoàn Trì Thị. Bán mạng cho chị hai mình. Giải thích như vậy nghe cũng hợp lý. Tề Đồng hiếm khi bị Trì Ngộ làm choáng váng bởi tốc độ pháo bắn liên thanh thế này. Thế nhưng vẫn bắt kịp tốc độ của Trì Ngộ. À, cho nên việc tập đoàn Nhiễm Thị nhanh chóng sa sút cũng là do chị cậu và Nhiễm Cấm liên thủ gây ra. Có thể, Trì Ngộ nói, mình đã kiểm tra, đúng là tập đoàn Nhiễm Thị bắt đầu đi xuống từ khoảng 4 năm rưỡi trước. Sau 1 năm rưỡi Nhiễm Cấm bước vào Trì Gia, rất có thể chị mình và Nhiễm Cấm cùng nhau ra tay. Hai người đang nói thì từ phòng ngủ của Tề Đồng bước ra một người phụ nữ. Tiếp lời Trì Ngộ, vậy nên năm đó khi Tiểu Cấm lưu lạc bên ngoài không biết về đâu. Chị cô giúp đỡ cậu ấy cũng chỉ là vì muốn lợi dụng cậu ấy. Bây giờ chắc cô đã biết chị cô là dạng người gì rồi chứ. Trì Ngộ đột nhiên mặt đối mặt với Lộ Tư Kình. Hơi sửng sốt, hướng mắt nhìn phía sau lưng cô. Đúng là cô ấy bước ra từ phòng ngủ của Tề Đồng. Còn mặc áo choàng ngủ của Tề Đồng. Trì Ngộ, Tề Đồng thấy ánh mắt Trì Ngộ từ bối rối trở thành rõ ràng. Biến hóa nhanh chóng, sợ bạn tốt hiểu lầm. Vội nói, cảnh sát Lộ ở đây là vì trao đổi manh mối với mình. Bọn mình nói chuyện ở phòng khách. Sau đó chị ấy mệt nên mới vào phòng mình chợp mắt. Mặc đồng phục ngủ không ngon nên mình mới cho chị ấy mượn áo ngủ. Trì Ngộ không hứng thú với việc tìm hiểu cuộc sống riêng tư của người khác. Càng lười nói chuyện với Tề Đồng đang lại ông tôi ở bụi này. Hai người ở phòng khách trao đổi manh mối hay trên giường giao lưu gì đó đều tốt. Cả hai vui vẻ là được. Tề Đồng, sông Hoàng Hà ở đâu? Tôi muốn đi rửa sạch nỗi oan này. Lộ Tư Kình khinh bỉ liếc xéo Tề Đồng. Cô giải thích nhiều vậy làm gì? Chúng ta đều là gái thẳng thì có thể có chuyện gì? Tề Đồng, làm sao mới vừa lòng nhau đây? Chỉ Ngộ quay lại chủ đề. Cảnh sát Lộ, lần trước tôi muốn chị nói thêm vài lời nhưng chị lại cự tuyệt. Bây giờ lương tâm trỗi dậy nên mới đến nói thật à? Lộ Tư Kình ngồi trên chiếc sofa đơn mà Tề Đồng yêu thích. Dùng ly uống cà phê mà Tề Đồng hay dùng. Không quan tâm đến sự khiêu khích trong câu nói của Trì Ngộ. Tôi nói rồi, đã hứa giữ bí mật thì phải tuân thủ. Nhưng đến lúc cần kết luận hợp lý thì cũng không giả ngu. Dù cho Tiểu Cấm xem tôi là gì thì cậu ấy luôn có một vị trí trong lòng tôi. Chuyện của cậu ấy tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn. Trì Ngộ, lên một tiếng. Cảm động quá. Ánh mắt dữ tợn của Lộ Tư Kình xuyên qua miệng ly. Trì Ngộ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, để mặc ánh mắt cô ghim lên người mình. Này này hai người, Tề Đồng lập tức đứng giữa hai người, quạt bay mùi thuốc súng nồng nàn. Đừng tranh cãi nữa, không phải hai người đều sốt ruột vì chuyện của Nhiễm Cấm sao? Người trong nhà đừng làm mất đoàn kết, nói chuyện chính trước đi. Trì Ngộ và Lộ Tư Kình đồng thanh nói. Ai là người trong nhà? Tề Đồng. Thôi được rồi. Tề Đồng không khuyên nữa. Hai người cứ cắn nhau đi. Xem ai ngã xuống trước. Tề Đồng sẽ đi trị thương cho người đó. Tề Đồng không khuyên. Ngược lại hai người không đấu võ mồm nữa. Trì Ngộ cầm lấy chiếc ly Tề Đồng đưa cho cô. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào thành ly. Dần dần ấm lên. Vậy thì người phụ nữ xuất hiện ở hiện trường tử vong của chị mình là ai? Trì Ngộ nhớ tới bằng chứng sớm nhất mà cô có được. Đó là, Nhiễm Cấm, xuất hiện trong video giám sát. Dù cho người đó có là ai đi chăng nữa thì nhất định không phải là Nhiễm Cấm. Lộ Tư Kình khẳng định chắc nịch, khi án mạng xảy ra bọn tôi đang ở chung với nhau. Suốt dọc đường đi cũng không tách ra. Lúc tôi và cậu ấy đến tòa nhà phát sóng trực tiếp rồi chia nhau ra làm việc thì đã qua thời gian chị cô tử vong. Trì Ngộ nâng cằm, hỏi Lộ Tư Kình, Nhiễm Cấm là con gái duy nhất của Nhiễm gia. Đúng không? Lộ Tư Kình đã từng điều tra vấn đề này và cho Trì Ngộ một câu trả lời khẳng định. Là một người rất giống Nhiễm Cấm sao? Trì Ngộ cảm giác mình lại quay về điểm xuất phát. Với lại trên người chị tôi có 12 nhát dao. Hùng khí giết người ở đâu rồi? Bây giờ đừng nói đến danh tính thật sự của hung thủ. Ngay cả hung khí gây án còn chưa tìm được. Mối ân oán năm xưa giữa Trì gia và Nhiễm gia được sáng tỏ khiến Trì Ngộ bị sốc. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể giải thích lý do Nhiễm Cấm đến Trì gia. Chứ không thể làm rõ được nguyên nhân cái chết của chị gái cô. Lộ Tư Kình nói, trước đây không phải cô luôn nghi ngờ Tiểu Cấm là hung thủ à, sao bây giờ lại thay đổi vậy? Trì Ngộ không nói lời nào. Sau một thời gian dài ở bên cạnh Nhiễm Cấm, bước chân vào cuộc sống của nàng, Trì Ngộ càng hiểu Nhiễm Cấm hơn. Cô tin giữa chị mình và Nhiễm Cấm có ân oán ràng buộc nhưng Nhiễm Cấm không phải là kẻ ra tay sát hại chị cô. Sự biến chuyển trong mối quan hệ giữa cô và Nhiễm Cấm, cô cũng không muốn nói cùng người khác. Tình trạng hiện tại khiến cô có đôi chút nản lòng. Dường như cô nhìn thấy mục tiêu đang phát sáng. Nhưng khi phóng đến mục tiêu đó với suy nghĩ mình đã tìm thấy rồi, thì đáng tiếc, sự thật nói rằng cô vẫn đang dậm chân ở nơi hoang mạc không đường. Cả ba người ngồi trong phòng khách, im lặng. Lộ Tư Kình lên tiếng trước, hỏi Trì Ngộ, ba mẹ cô mất lúc cô mấy tuổi? Trì Ngộ không ngước mắt lên, 6 tuổi, Tiểu Cấm lớn hơn cô 7 tuổi. Nói cách khác, lúc cậu ấy được ghép tạng cũng chỉ mới 13 tuổi. Một đứa trẻ 13 tuổi thì biết được gì? Còn bệnh tật như vậy, tất nhiên là phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Trì Ngộ nhắm mắt lại. Có chút khó chịu, yên tâm, đạo lý này tôi hiểu, tôi sẽ không giận chó đánh mèo. Lộ Tư Kình nhướng mày, đưa ly cho Tề Đồng, bảo Tề Tống pha thêm cho cô một ly cà phê. Tề Đồng, Tôi là người hầu của chị sao? Lộ Tư Kình. À, vậy là lúc trước tôi cứu cô uổng công rồi. Một ly cà phê cũng không có nữa. Tề Đồng. Đối diện ân nhân cứu mạng, Tề Đồng còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể hèn mọn cầm cái ly lên, thỏa mãn nhu cầu của cô ấy. Lộ Tư Kình. Chỉ ngộ nói. Chấm. Chị đồng ý với Nhiễm Cấm không nói sự thật cũng bao gồm cả chuyện hai người quen biết nhau thế nào sao? Lộ Tư Kình nhận cà phê. Nhấp một ngụm nói. Chấm. Chuyện đó thì không có. Chỉ ngộ đưa cho Lộ Tư Kình ánh mắt. Mời chị bắt đầu trình diễn. Yêu cầu cô kể. Lộ Tư Kình thâm sâu nhìn về phía Tề Đồng. Nói. Cũng khá giống với chuyện của hai ta. Chấm. Tề Đồng. Nếu không phải nhờ Tiểu Cấm, tôi đã mất mạng từ lâu. Là cậu ấy cứu tôi. Cậu ấy là người như thế nào tôi hiểu rất rõ. Dù cho cả thế giới này đều nghi ngờ cậu ấy thì tôi sẽ luôn đứng về phía cậu ấy. Câu nói của Lộ Tư Kình làm Trì Ngộ không dễ chịu cho lắm. Rất có thể cô ấy cố ý nói như vậy. Nhưng lúc này Trì Ngộ không còn muốn tranh cãi với cô ấy nữa. Chỉ muốn biết thêm càng nhiều chuyện về Nhiễm Cấm càng tốt. Cách chương.